thấy vô ta đầy tùy ý như thế mà cơ thể mặc kệ sư thú phi hành vẫn nằm yên vị không lắc lư như dính vào sư thú vậy. Cách chương.